Để xem em làm được gì nhé. Con cảm ơn thầy. Thầy đã dạy con rằng cuộc đời con sẽ không bao giờ buồn chán nếu con biết lấy nghịch cảnh để mài dũa bản thân. Tôi đưa mắt nhìn ra sân trường và trùng mình trong khi chờ thời gian chậm chậm trôi đi. Tôi chuẩn bị thử thách chính mình. Những cơn gió lạnh tháng 11 cứ quất vào ống quần trong khi tôi đang chống nạng đi từng bước trên con đường tuyết phủ để đến phòng thay quần áo trong sân vận động. Tiếng nạng gỗ gõ đều đặn trên con đường vắng. Tôi ráng bước đi từng bước một, cố sao không để mình té ngã. Lòng buốt giá, tôi hoài nghi chính mình. Bình đã quá trồ rồi phải không? Sao Bình lại bám riết lấy ức bơ này nhỉ? 18 tháng trước, chẳng ai dám nghi ngờ khả năng của tôi. Tôi mơ được học đại học và tốt nghiệp khoa giáo dục thể chất. Hồi cấp 3, tôi được mệnh danh là Ngài Vận Động Viên. Thời đó tôi là đội trưởng và là một vận động viên bóng rổ xuất sắc trong đội vô địch giải sinh viên học sinh. Ngoài ra, tôi còn là một trung vệ xuất sắc trong đội tuyển bóng đá. Và các bạn biết không, đội tuyển trường tôi chẳng thua trận nào trong suốt 3 năm liền đấy nhé. Ngoài bóng đá, tôi còn chơi bóng chày rồi còn điền kinh nữa chứ. Tôi tham gia chạy tiếp sức và đoạt huy chương bạc trong khu vực đấy. Nhưng vào một tối mùa hè nóng nực năm 1955, khi vừa tốt nghiệp cấp 3 được vài tuần, trên đường từ nông trại trở về nhà, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Về đến nhà, tôi lảo đảo bước vào phòng ngủ. Suốt đêm đó, người tôi nóng hầm hập, nôn mửa suốt đêm. Những cơn đau thấu xương cứ hành hạ vùng lưng và cổ. Cha mẹ đã rất lo lắng và đã tìm bác sĩ riêng đến. Bác sĩ tuyên bố tôi mắc bệnh bại liệt. Thời điểm đó, vaccine ngừa bại liệt vẫn chưa được bán ở thị trấn nhỏ của chúng tôi. Nhưng có lẽ tôi là bệnh nhân cuối cùng trên toàn nước Mỹ còn mắc chứng bại liệt. Căn bệnh bại liệt đã hủy hoại 80% cơ bắp ở chân và cánh tay phải, khiến chúng không còn cử động được nữa. Còn cánh tay trái thì bị liệt hơn 50%. Tóm lại, tôi sẽ phải ngồi xe lăn suốt đời. Tôi không muốn nghe, tôi không muốn tin. Tôi chỉ tin rằng mình sinh ra đời để làm một vận động viên đích thực mà thôi. Vậy mà bây giờ, trên cả ăn và mặc, tôi cũng không tự làm được. Cũng may gia đình và bạn bè luôn biết cách tiếp thêm sức mạnh cho tôi, giúp tôi có đủ can đảm tham gia các khóa trị liệu nhằm cứu giãn phần cơ thịt còn lại. 100 ngày sau, tôi lò dò xuất hiện với đôi nạng trên tay, vẫn chưa đứng vững được. Còn khi ăn, tôi thường làm dung giải thức ăn ra xung quanh và khó khăn lắm mới tự thay quần áo được. Năm kế tiếp, tôi tiếp tục điều trị vật lý ở nhà. Tôi vẫn muốn được hòa nhập với cuộc sống và đeo được ước mơ của mình, đó là ước mơ được học đại học. Còn bây giờ, tôi đang đứng trong khuôn viên trường Đại học Bang Đông Washington ở Chetney, Washington. Dĩ nhiên vẫn trong tình trạng chân tay tê liệt, nhưng với một trái tim tha thiết được làm vận động viên. Một tờ giấy ghi tên tôi bên cạnh hàng chữ miễn môn thể chất đã làm tôi bàng hoàng. Mặt, tôi cố bước đến văn phòng làm việc của giáo viên khoa giáo dục thể chất. Đoạn đường chỉ 400 mét, vậy mà tôi đã té đến 6-7 lần. Nhưng cuối cùng tôi cũng tới được đích. Người phụ trách khoa này là thầy Richard Hagelin. Tôi bước đi lảo đảo và ngồi phịch xuống ghế, thả rơi hai cây nạng. Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, người sẽ quyết định tương lai của tôi. Ông cao to, mang dáng dấp một quân nhân và đang chăm chú lắng nghe nguyện vọng của tôi. Em không thể chạy và nhảy, tôi nói. Em cũng không thể hít đất và hít xà nữa. Em cũng chẳng thể leo dây hoặc nhảy dây, nhưng em muốn được học về môn này và muốn được làm một giáo viên thể dục. Nói xong, tôi nín thở chờ đợi. Rõ ràng, thầy biết tôi thậm chí không thể nhấc tay qua khỏi đầu được, nên tôi chờ ông nói lời từ chối. Danny này, thầy xin lỗi em nhé, nhưng em đã chọn sai ngành rồi. Tương lai tôi nằm ở câu trả lời của ông. Thời gian như ngừng trôi, tôi hồi hộp chờ đợi. Nào, thầy Heselin lên tiếng, để xem em làm được gì nhé. Nếu người ngồi trước mặt tôi không phải là thầy Heselin mà là người khác, thì họ đã xóa tên tôi ngay tức khắc. May sao tôi đã gặp thầy. Thầy Heselin bắt đầu huấn luyện tôi hai môn, môn tạ và bơi. Thầy còn cố gắng giúp tôi phục hồi những phần cơ thể bị liệt. Muốn lấy được bằng tốt nghiệp, tôi phải đậu cả 11 môn học. Dần dần tôi đã có thể chậm chân lại nhảy trên tấm nệm. Và rồi sau hết, tôi cũng lấy được bằng thạc sĩ chuyên ngành giáo dục thể chất. Từ đó, tôi dạy thể dục và có nhiều thành công. Chính vì yêu nghề nên tôi đã cố gắng phát huy sức sáng tạo đến tận cùng. Sau này, khi trở thành hiệu trưởng một trường tiểu học, tôi còn nhận được 3 phần thưởng của bang Washington vì những thành tích xuất sắc. Thậm chí, bản thân tôi cũng chẳng thể giải thích vì sao tôi có thể vượt qua được những khó khăn thời sinh viên đó. Nhưng tôi đã áp dụng đúng những lời khuyên chân tình của thầy Heselin, luôn đặt cho học sinh những thử thách. Câu nói định mệnh của thầy hôm nào, để xem em làm được gì nhé, đã giúp tôi có ngày hôm nay. Sau 28 năm phục vụ, tôi về hưu và quyết định quay lại trường cũ, nơi thầy Heselin đã làm việc. Tôi đã kể cho tập thể sinh viên nghe về những lời động viên khuyến khích mà thầy đã dành cho tôi vào một buổi sáng đáng nhớ của năm 1956. Lúc đó, tôi chỉ là một sinh viên năm thứ nhất, nhút nhát, sợ hãi, tật nguyền nhưng có ý chí sắt thép. Câu hỏi nghi ngờ ngày xưa vẫn thường văng vẳng bên tai. Hẳn mình đã quá trò rồi nên mới đeo theo ước mơ này phải không? Nhưng từ sau ngày gặp thầy Heselin, tôi đã không còn chất vấn dằn vặt mình bằng câu hỏi này nữa. Thay vào đó, câu nói 7 chữ, để xem em làm được gì nhé, của thầy đã in sâu vào tôi và biến những ước mơ tưởng chừng vô lý thành hiện thực.